cái kiểu mặt vênh như bánh đa nướng, cái giọng nói thì thách thức, cái thái độ huênh hoang này đã nhiều năm nay chưa ai dám thể hiện trước mặt bậc lão làng như Cao Bá Mạnh. Máu nóng trong người lão cơ hồ cũng sôi rồi, cơ mà khí chất nam nhi đại trượng phu thì vẫn phải mà cố giữ. Chỉ một ván đấu nói lên được điều gì? Nói lên được hơi bị nhiều điều đấy. Ta thắng à? Người có sỏi thì thắng thử thêm một lần nữa. Ta không thèm à? Nhạn tự biết sức mình mà. Lần thứ hai nếu lão cảnh giác thì còn mơ mới giật được gậy. Người tuổi trẻ tài cao mà lại nhát gan thế hả? Ta thắng xí xóa lời bàn nãy. Người thắng thích gì ta cũng chịu. Luật chơi do người quyết định. Cao Bá Mạnh vừa khen vừa khích tướng. À Nhạn bị dụ, đăm chiêu nghĩ xem món gì mình giỏi nhất để đem ra so tài. Ở phía bên kia, Cao Bá Vương được đàn em thủ thỉ bí mật động trời, sung sướng hét lớn, thì uống nước đi. Ông nội hắn bắt đầu đội trời chân đạp đất, oai phong lẫm liệt, duy chỉ có một việc không làm được, đó là nhịn đi tè. Bí mật động trời ấy được A Đỏ khai quật năm hắn lên 8. Hắn nhớ mãi năm đó, ông bị quai bị không nhai được gì, cả ngày chỉ nằm trên giường thều thào đòi uống nước rau quốc dân. Vì uống quá nhiều nước nên ông cứ phải dậy liên tùng tục, người ngợm cũng bởi thế mà héo mòn teo tót. Ba, cầu xin ba hãy suy xét lại. Thôi thì thương con thương cháu, ba làm ơn làm phước ba đóng vào đi ba. Bà hắn thống khổ năn nỉ, ông hắn bực bội cau nhàu. Nói nhiều, đạp cho cái bây giờ. Người coi ta là trẻ lên ba chắc? Đâu có, còn đâu dám. Trẻ lên ba đâu đóng vừa bỉm này. Bỉm này là bỉm dành cho người già đấy ba. Ba đừng xấu hổ mà ba. Khi nào con già như ba, con cũng đóng. Bà hắn nhỉ nhèo một hồi, ông nội điền tím tái mặt mày, đùng đùng nổi giận, chỉ thẳng vào mặt con trai tuyên bố đầy nghĩa khí. Người nghe cho rõ đây, đời này Cao Bá Mạnh ta thả quẫy chết trong bãi nước tiểu của chính mình, chưa không bao giờ đóng bỉm. Chuyện về cơ bản là như thế, cộng thêm có đứa vừa ton hót, trước khi xuống thủ đô, ông nội đã uống 3 bát canh lận. Phen này, Đỏ cam đoan Nhạn thắng là cái chắc. Nhạn cũng nghĩ vậy, hồi xưa từ nhà Nhạn tới trường, phải vượt qua mấy quả đồi lận, mà tụi con gái như Nhạn thì xí hổ, chả bao giờ bậy bạ như toán con trai. Thế cho nên riêng về khoản này, Nhạn vô cùng tự tin. Hai bên chấp thuận giao đấu, Cao Bá Mạnh và Củ Băng Nhạn ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn lớn. Trên bàn 30 chai nước khoáng cứ vơi dần đều. Số vỏ chai bên phía Nhạn ban đầu tăng rõ nhanh. Chỉ tiếc càng về sau, bụng Nhạn càng căng, nước vào càng khó. Thấy thế trận xấu đi, A Đỏ ngọt ngào động viên. Cố lên nương, hóp cái bụng lại, cố thêm một chai nữa. Ta chịu thôi, ta thua, tâm phục khẩu phục. Nhạn mếu máo nói, đoạn bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại A Đỏ há hốc nhìn ông nội. Hỡi ôi, vị bồ lão ngồi sừng sững phía kia, liệu có đúng thật là cha ruột của bà hắn không? Vẻ mặt không chút khẩn trương, thần thái vẫn sang chảnh ngút ngàn. Rốt cuộc là loại võ công gì? Võ gì mà có thể biến một người đi tiểu nhiều lần thành một người không cần đi tiểu? Cao Bá Vương dành cho Cao Bá Mạnh ánh mắt ngưỡng mộ kinh khủng khiếp. Cao Bá Mạnh trông thằng cháu da rẻ trắng nõn trắng ngà, lại ngứa mắt quất cho vài cái. Ông nội xưa này vốn thế, cứ gặp cháu trai là đánh yêu đánh thương. Cơ mà nương hắn thì lại không biết, chạy vù qua chắn giữa hai ông cháu. Ai cho phép ngươi đánh hắn à? Ngươi có giỏi thì đấu với ta thêm ván nữa. Thì bắn táo. Nếu ngươi thua, ngươi phải xin lỗi A Đỏ, rồi quỳ gọi hắn hai tiếng ông nội. Ngươi dám không? Nhạn hồn nhiên ra điều kiện. Đỏ lấm lét nhìn ông nội. Ông hắn hào sảng gật đầu, đoạn quay sang bẹo má cháu yêu cười lớn. Được, nếu ta thua thì hôm nay thằng này sẽ là ông nội ta. Vậy còn ngươi, nếu ngươi thua thì ngươi sẽ quỳ rồi ạ ta hai tiếng ông nội chứ? Không thành vấn đề. Nhạn hí hửng mừng thầm. Cái gì chứ, riêng cái trò bắn trái trên cây, Nhạn giỏi ghê lắm luôn. Cả bản không ai địch nổi. Lần này Cao Bá Mạnh chơi trước, Nhạn danh mãnh buộc sợi dây xuyên qua quả táo, rồi treo ở con lắc đồng hồ. Táo theo con lắc chạy qua chạy lại, Nhạn cứ nghĩ lão chật chắc rồi. Vậy mà ba mũi tên vẫn trúng cả ba. Đến lượt Nhạn, lão chơi gian, để quả táo lên đầu A Đỏ. Ngươi bắn trúng 2/3 phát, ngươi liền thắng ta. Cao Bá Mạnh tuyên bố, Đỏ nhiệt liệt cổ vũ Nhạn. Chẳng hiểu sao Nhạn mọi khi khí thế phừng phừng, tới giờ phút quan trọng, tay chân lại run lẩy bẩy, cứ giơ cung lên rồi lại hạ cung xuống, một hồi lâu vẫn chưa thể phóng tên. Vậy hạ xuống một phát, chỉ cần trúng một phát, thưởng 3 cây vàng. Ta 5 cây, 100 cây vàng, Cao Bá Mạnh ta đã nói là làm. Ông nội ra giá, Đỏ tưởng Nhạn phải có thêm động lực, ai ngờ Nhạn bất lực quẳng cung một xó, chấp nhận quỳ xuống hạ giọng. Ta à ông nội ạ. Sao vậy? Khoảng cách gần vậy sao không bắn? Nương ốm à? Đỏ sốt sắng chạy tới hỏi han. Nhạn lặng thinh không nói gì. Ông nội hắn thì chỉ nheo mắt tủm tỉm cười. Lát sau ông cho gọi 7 cô bạn gái của hắn qua. Bấy giờ Nhạn mới biết cái người đó là ông nội A Đỏ, còn thuê người giả bộ chiếm đóng quán để thử võ của A Đỏ nữa. Người thành phố thật là lắm chuyện à. Nhạn bĩu môi bỏ sang phòng khách hát karaoke với các thành viên bang Cọp Đen. Nhạn thích hát ghê lắm. Ở thành phố hát không có chim chóc núi rừng ngân nga theo, nhưng có dàn loa xịn mic hùng, hát nó vang vọng, nghe thích cái tai ghê à. A Đỏ muốn bay ngay sang bên đó, cơ mà sợ ông nội nên chẳng dám đi. Các cháu gái cưng thấy ông mừng như bắt được vàng, xun xoe nịnh nọt tới tấp, bổ trái cây ông ăn, bóp vai bóp chân hầu ông. Ông rủ các cháu chơi trò bắn táo lấy tiền, táo đặt lên đầu cháu trai ông, cháu gái nào bắn trúng một phát, ông thưởng 1 chỉ vàng. Các cháu phấn khích phát rồ, tranh nhau đòi bắn. Kết quả ánh được cao nhất 3 chỉ vàng, 6 người còn lại có người 1 chỉ có người 0 chỉ nào. Cao Bá Vương bắt được 7 mũi tên không trúng táo. Trên tay ông nội hắn cũng cầm gần 20 mũi tên chệch. Những mũi tên mà lão chỉ cần chậm vài giây sẽ xuyên thẳng trán thằng cháu đích tôn. Phát phần thưởng xong xuôi cho các cháu gái, lúc chỉ còn ông và Vương trong phòng, ông nội hỏi, lũ vừa rồi với ngươi quan hệ như thế nào? Ông biết rồi còn hỏi, là người yêu con mà. Yêu ngươi nhiều không? Nhiều chứ ông nội. Cao Bá Vương thản nhiên đáp. Cao Bá Mạnh cười cười, nhưng vẫn kém 1 chỉ vàng nhỉ. Ông nội nháy mắt cháu trai, rồi đội chiếc mũ lá đủng đỉnh về đại bản doanh ở ngoại thành. Cái thằng IQ đã thấp rồi, EQ còn chẳng cao, có chăng thì được cái mặt lừa tình. A Đỏ đăm chiêu suy nghĩ mãi, não cũng lóe sáng được một chút, hổ hởi chạy qua phòng bên, tắt nhạc nhẽm ầm ĩ, đuổi hết đàn em đi rồi đóng sầm cửa lại. Em là cô nương bản lan hồ. Nhạn đang hát dở, quay sang lử mắt. Đỏ không quan tâm, chạy tới ngồi cạnh A Nhạn, đẩy A Nhạn sát vào thành ghế sofa, xúc động nói. A Đỏ biết vì sao nương không dám bắn cung rồi. Vì sao? Người đừng nghĩ linh tinh nhé. Vì nương yêu A Đỏ hơn 100 cây vàng, phải không A? Người nói bậy, vớ vẩn, tránh ra đi. Phải rồi mà A, nương còn chối gì A? À, nhức cả đầu, đổ bát trước A. Nhạn chu miệng lên mắng, bị Đỏ nhá cho một phát. Mắng thêm câu nữa, bị Đỏ ngậm hẳn đôi môi nhỏ nhắn. Môi Nhạn mềm ghê lắm, thơm thơm nữa. Mỗi lần chạm vào lại có cảm giác bồng bềnh hơn cả đi du thuyền hạng sang. Đỏ cứ lưu luyến mãi chẳng muốn rời. Nhạn đưa tay muốn tát Đỏ, nhưng thế nào lại bị hắn chỉnh thành tư thế, vòng hai tay qua ôm cổ hắn, bị hắn dụ tách hẳn cánh môi xinh. A Đỏ còn yêu nương hơn vạn vạn tỷ tỷ cây vàng. Với trí thông minh của A Đỏ thì đó là con số cao nhất Đỏ có thể nghĩ ra rồi. Câu nói nghe ngổ ngộ, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Đỏ, chống ngực Nhạn đập dồn dập. Tay Nhạn vô thức luồn vào tóc Đỏ, khẽ nhướn người đáp lại nụ hôn của Đỏ. Nhạn nhớ hồi nhỏ thi thoảng đang ngồi chơi cạnh bụi hoa dâm bụt thì bị A Tuyết bắt đi rủ anh rể Củ La Chim ra đồng để chim chuột với nhau. Khi đó Nhạn cáu ghê cơ. A Tuyết có sở thích kỳ quái dễ sợ, hoa dâm bụt đẩy ra đấy không bứt mà mút, cứ phải tìm củ la chim làm gì a? Nhưng giờ Nhạn chợt thấy hình như Nhạn hiểu được cảm giác của A Tuyết lúc đó. Ở cạnh A Đỏ, tim Nhạn nó cứ lạ lùng lắm. Chưa ai từng dịu dàng với Nhạn như Đỏ. Hắn hôn Nhạn từng chút một, rồi lại cọ cọ môi lên sống mũi Nhạn, cụm vào trán Nhạn, cười nụ cười ngờ nghịch. Trông hắn chẳng giống đại ca xã hội đèn máu lửa gì cả. Nhạn của bây giờ cũng chẳng giống chị đại giỏi võ. Trong lòng hắn, Nhạn chỉ như một đứa con gái nhỏ bé, hai má hây hây hồng, mắt chớp chớp nhìn người yêu. Hắn lấy điện thoại trong túi, đoạn ghé sát vào Nhạn, chụp liên tục mấy kiểu. Chọn một kiểu đẹp nhất làm hình nền rồi thủ thỉ. Điện thoại A Đỏ mua cho nương à? Điện thoại có quả táo bị cắn dở, giống loại ánh đang dùng, nhưng to hơn, màu đỏ, quanh viền còn lính nhiều đá lấp lánh đẹp ghê à? Bao nhiêu tiền để ta gửi A Đỏ? 9.500. Đỏ thật thà đáp, đó là giá sau khi đã đính đá quý. Nhạn xưa giờ đâu có tiền đô la, ngây thơ rút ra 10.000 đưa cho Đỏ. Rẻ bằng gói băng vệ sinh luôn á. Đỏ cầm luôn khỏi trả, coi như ta cho A Đỏ tiền công đi mua á. Đỏ đứng hình mất một lúc, nhưng vẫn cười cười nhận lấy. Nhìn A Nhạn hí hoáy nghịch điện thoại cưng ghê lắm. Nhạn chụp ảnh phòng karaoke này, chụp ảnh xe của Đỏ, chụp cả lúc Đỏ lái xe đưa Nhạn về. Đi bộ vào sân ký túc xá, Nhạn bắt chước tụi con gái thành phố, giơ tay chữ V, chu mỏ lên tự sướng, lần lượt với cây bàng, cây chuối, cây xà cừ và cây bằng lăng. Nghịch ngợm một lúc, lúc xem lại ảnh, phát hiện ra cái mặt đáng ghét của A Đỏ trốn sau gốc cây chứ. Bị phát hiện, Đỏ gãi đầu gãi tai, chạy qua thơm chụt lên má Nhạn, rồi mới chịu về. Trên phòng, Duyên và Như đang ngồi chơi máy tính với nhau. Quỹ lớp công nghệ thông tin do Như cầm, Như đang hỏi cả lớp xem sắp tới sinh nhật những bạn tháng 10 nên tổ chức đi ăn lẩu hay đi xem phim. Duyên bên cạnh thắc mắc, cuối cùng thì bà vẫn phải quyết cơ à? Bà cứ quyết luôn chứ hỏi làm gì, lại gây tranh cãi, rồi kiểu gì cũng có bạn không hài lòng. Đó, vừa mới nói, cái thằng lớp phó nó bảo bà thánh làm màu, chả quan tâm tới lớp kia kìa. Đâu? Bạn Long á, thường ngày vẫn ngồi cạnh tôi này, không ngờ trong mắt tôi bạn xấu xa vậy. Nhiều khi lòng tôi băn khoăn, chưa đưa ra quyết định, thì tôi muốn tham khảo ý kiến của các bạn, cũng là dịp để trò chuyện với nhau mà. Chứ có quyết định rồi, thì tôi mất công tôi tròi lên hỏi làm cái gì? Như ủ rũ tâm sự, mắt hơi đỏ. Như thường ngày hay nói hay cười, nhưng động tới những chuyện kiểu như này, nó lại nhạy cảm lạ thường. Hai đứa đang mải đọc bình luận thì nghe thấy tiếng rào rào rõ to. Ở phía nào đó, Ánh đã cho Nhạn sơi tái cả xô nước giặt đầy xà phòng. Bà làm cái gì vậy? Duyên và Như hốt hoảng lao ra. Ánh uất ức giờ bằng chứng đối chất. Còn làm gì được nữa? Đánh ghen chứ còn gì? Còn danh con, lần này thì cấm cãi nhá. Đây, các bà xem. Còn khốn, mẩn nhau với người yêu tôi trong quán karaoke. Không những thế nhé, chính mắt tôi trông thấy. Về tới ký túc xá mà vẫn còn câu kéo bỏ bùa. Nể Ánh thật, còn theo sát cả camera ở quán karaoke nhà Vương. Như cùng Duyên chăm chú xem đoạn video quay lại cảnh tình tứ của Nhạn và Vương trong máy Ánh, chốc chốc lại quay sang xít xoa trêu ghẹo. Nhạn thì chỉ đứng im một chỗ chịu trận lôi đình của Ánh. Ánh nói gì Nhạn cũng thấy đúng cả. Nhạn thấy mình tệ quá, tệ đến mức chả dám mở miệng thanh minh. Sao mà thanh minh được cơ chứ? Rõ ràng là Nhạn sai. Nhạn không cưỡng lại được sự dụ dỗ của Đỏ. Cho người đánh ta bao nhiêu cũng được. Duyên há hốc định lao vào can, nhưng bị Nhạn quát nên im re. Chỉ còn cách đứng im nhìn Nhạn bị Ánh túm tóc rồi tát liên hồi. Giọng Ánh chửi vang quá. Ký túc xá được một phen náo nhiệt. Các phòng tầng trên tầng dưới xúm xít lại hóng hớt. Còn mặt thớt này nữa, mấy con kia nhìn cho kỹ, con yêu tinh rừng này nhá, có người yêu thì nhớ mà cất cho kỹ đi, đừng để nó trông thấy, kẻo nó hớt tay trên nhé. Điện thoại mới à? Cũng biết vòi vĩnh gớm nhỉ, tưởng thanh cao thế nào. Điện thoại này ta trả tiền xong phẳng à? Nói điêu không biết ngượng mồm hả? Phét lát nó quen. Ở một góc phòng, Như lén lút quay lại những thước phim quý giá. Nhạn gan thật, bị đấm đến thâm tím mặt mày mà vẫn cho Ánh chút giận. đến Ánh đi đánh người mà một hồi cũng mệt lả cả người, nằm lăn lóc ra sàn. Mãi nửa tiếng sau mới hồi sức được chút xíu, chắp tay sau lưng đứng dậy, véo cảm nhạn cảnh cáo: lần sau còn dám thế thì chị mày chôn sống. Ta không biết nữa, người đi mà bảo A Đỏ A. Cái gì? Nhắc lại xem nào. Mất não hả Nhạn? Ánh gầm lên. Nhạn ấm ức òa khóc nức nở. Là tại hắn sai trước mà A, tại hắn cứ dụ dỗ ta. Cái môi hắn mềm mềm, ngọt ngọt hơn cả hoa dâm bụt, ta cứ bị thôi miên à. Ta đoán có khi người hắn chứa nha phiến cũng nên. Chưa từng thấy vụ đánh ghen nào người thứ ba, à không, người thứ chín trong cuộc tình của Vương và bảy người khác lại có những giải thích khôi hài đến vậy. Cả lũ con gái ngoài cửa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhạn bị mọi người chê cười, tủi thân lao ra khỏi phòng. Lao thế nào đâm sầm vào một người cao lều khều, cái người mà Nhạn vừa nhắc tới xong. Thấy nương hai má sưng húp, lại còn dính chút máu ở môi, Đỏ sốt sắng lôi nương vào phòng hỏi hàn tới tấp. Bà nãy nương để quên túi thổ cẩm trên xe, Đỏ định bụng ngày mai mới tới trả. Cơ mà đi được nửa đường, thấy nhớ nương quá, nên quyết định vòng lại ký túc xá. Lên phòng ngắm nương một cái cho nó sướng đời, rồi mới về. Đứa nào đánh nương của Đỏ a? Để Đỏ thay nương tẩn chết nó. Duyên chạy ra đuổi lũ bà tám hóng hớt ở các phòng khác về, đoạn đóng kín cửa để giải quyết mọi chuyện nội bộ. Cứ ngỡ phe này Ánh toi rồi, ai ngờ Nhạn lại nói dối, Nhạn bị ngã đập đầu vào thành giường. Ánh chưa kịp sung sướng thì điện thoại đã báo có tin nhắn. Là con mụ nhừ thối, video đính kèm hình ảnh sắc nét, sống động vô cùng. Nếu rơi vào tay Cao Bá Vương, coi như đời Ánh đặt dấu chấm hết. Bà muốn gì? Ánh nén giận thương lượng, như tủm tỉm soạn tin. Từ giờ tới Tết, chịu trách nhiệm dọn nhà vệ sinh cho phòng. Thêm nữa, sáng nào cũng phải dậy sớm mua đồ ăn cho tôi. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì pha nước ngâm chân, rồi đích thân hầu hạ tôi. Còn rổ, Ánh buột miệng chửi, nhưng thấy Như hua hua máy tiến về phía Vương, liền vội vã kéo tay Như, thân tình xuống giọng: được rồi, chấp nhận. Dù sao thì hồi xưa ở quê, bao nhiêu việc đồng áng nặng nhọc, còn làm được nữa là mấy thứ Như Như yêu cầu. Thôi thì thà hy sinh thân mình làm nô lệ cho con giường dưới, còn hơn mất anh đại gia đang ngồi giường bên. À Đỏ đánh chừa cái giường cho nương à? Đỏ vẫn ngọt giọng nịnh nhạn nãy giờ. Ánh tức nghẹn họng. Như thì ghi âm kêu Vũ nên noi theo tấm gương bạn, học tập cách cưng chiều người yêu. Duyên ngồi giường trên không kiềm được, vọng xuống trêu: cái thành giường nó đáng chết ghê à, đổi luôn giường mới đi Vương à. Đúng rồi, để A Đỏ đổi giường mới cho nương à. Đỏ đồng tình đề nghị, tay cứ muốn chạm vào má Nhạn, nhưng Nhạn không cho. Nhạn ngồi thu lu một góc, một mực cự tuyệt A Đỏ. Đỏ lại làm sai chuyện gì à? Đỏ kiên nhẫn nhại giọng Nhạn, đôi lồng mì dài cong vút chớp chớp. Cái mặt phụng phịu cứ dí gần vào Nhạn, hại Nhạn chịu không nổi. Người hỏi Ánh trước đi. Hỏi cái gì à? Hỏi xem Ánh có cho phép người chạm vào ta không? À Đỏ thích chạm vào nương thì chỉ cần nương đồng ý là được. Mắc mớ gì đến người khác đâu? Đỏ lý luận, nhưng Nhạn ương bướng cứ bắt Đỏ phải xin phép Ánh. Xin Ánh xong thì xin hết mấy cô người yêu của Đỏ. Tất nhiên chả ai dám nói không. Lúc bấy giờ Nhạn mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu ưng thuận cho Đỏ chạm vào. Đỏ cầm khăn giấy ướt tỉ mẩn lau rửa mặt cho Nhạn, còn bôi thuốc cho Nhạn nữa. Đỏ không thô kệch như bọn con trai trên bàn A. Đỏ có cái nhẹ nhàng tinh tế của riêng Đỏ. Ở bên Đỏ, trái tim Nhạn chẳng bao giờ đập đúng nhịp như Nhạn mong muốn cả. Đỏ xanh lắm mà, Nhạn hơi lơ là cái, hắn liền tận dụng thời cơ thơm Nhạn, rồi có lúc thơm vào má, có khi lại miết nhẹ lên vành tai một cái, khiến Nhạn ngại ngùng ghê lắm. Người hừ hỗn à? Nhưng nương không hề tức giận, chứng tỏ nương thích A Đỏ hư hỗn à? Đỏ nói trúng tim đen, Nhạn xấu hổ định đập cho hắn một trận nhừ tử, nhưng tay bị giữ rồi, lại bị thơm thêm một cái nữa. Nếu nương bực thì cắn A Đỏ vài phát cho hạ hỏa cũng được, nhưng mà nhớ phải cắn vào môi đó à. Trái ngược với Ánh đang phải ngậm kẹo đắng, thì trình độ làm màu đạt tới thượng thừa của Cao Bá Vương, khiến Như và Duyên muốn chết sặc trong đống đường. Nhạn thì cũng chẳng ngoại lệ. Cái người trước mặt, hắn ăn gì mà dễ cưng muốn xỉu, Nhạn cứ bồi hồi sao sao ấy. Rồi Nhạn cũng bừng bực, nhá nhẹ vào đôi môi đỏ một cái, hại đỏ đầu óc quay cuồng, tưởng như có tổ ong bò vẽ bay vù vù trước não. Đỏ cười ngây ngốc, ngồi sát vào Nhạn, đưa tay đan vào năm ngón tay của Nhạn. Nhạn cũng nắm lại tay Đỏ. Hai đứa thủ thỉ díu dít chuyện nọ sọ chuyện kia, mãi tới giờ giới nghiêm của ký túc xá mới chịu rời nhau. Nhạn chuẩn bị quần áo đi tắm, Ánh thấy Đỏ về rồi liền ra giật tóc Nhạn, thì cũng giật được dăm bảy sợi, nhưng bù lại bị Nhạn đập cho tơi bời khói lửa. Người láo à? Có bà mới là người không biết điều ấy. Loại gái dân tộc khốn nạn, đã cướp người yêu người ta rồi còn hung hãn. Ta cướp lúc nào à? Chẳng phải A Đỏ xin phép ngươi đàng hoàng rồi à? Rõ ràng ban nãy ngươi đồng ý, giờ ngươi lại lật lọng mắng ta. Ngươi mới là loại tiểu nhân đó à? Gái dân tộc thì sao à? Ngươi dám lộng ngôn, đừng có trách ta ác. Cứ lộng đấy, làm gì được nhau. Gái dân tộc là một lũ yêu nghiệt, ngoài bùa bà ra thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Ánh vừa dứt lời, miệng đã bị Nhạn bóp méo. Rồi Nhạn lử mắt tuyên bố: Ngươi cũng gan à? Có giỏi thì tiếp tục đi à? Hễ nói thêm một câu, ta liền bẻ của ngươi một cái răng để ninh cháo à? Đúng rồi, nói đi Ánh, tôi với Duyên cũng đang thèm ăn đêm. Phải đấy, mất cái răng chứ mấy, người yêu bà giàu thế cơ mà, sang sửa lại bộ hàm âu chỉ là chuyện nhỏ. Mặc Như cùng Duyên ra sức động viên, Ánh vẫn không thốt thêm lời nào nữa, lủi thủi bỏ lên giường nằm đắp chăn, ấm ức khóc thút thít. Ba người còn lại vì không có cháo ăn nên đêm đói đành phải úp mì tôm. Từ hồi đi dắt chó thuê cho nhà A Đỏ, bát mì tôm của Nhạn đã có thêm hai trứng. Như thích ăn cả muối, Duyên thì trung thành với rau cải cúc. Mấy nàng vừa ăn vừa chém gió. Dạo này thầy Hải cứ hay nhìn tôi, xong nói nhiều câu lạ lùng lắm mấy bà ạ. Kiểu chưa được thẳng thừng như Vương đâu, nhưng đôi khi cảm giác cứ như thả thính ấy. Bà có biết vợ chưa cưới của anh Hải giống bà y như lúc không? Tôi biết, tôi đến nhà thầy rồi mà. Tội nghiệp chị đó mệnh bạc, trong nhà vẫn bày ảnh, chứng tỏ thầy vẫn nhớ chị ý nhiều lắm. Vậy bà không sợ trở thành người thay thế à? Như hỏi. Duyên đang vui tự nhiên thấy hơi chạnh lòng. Nhạn húp xong bát mì tôm, lựa lời chuyển chủ đề. Bà với Vũ sao rồi? Tôi á? Eo ơi, Vũ nhà tôi lãng mạn khiếp lên được. Ngày đầu 20 tháng 10 sắp tới, Vũ đặt 99 bông hồng để bí mật, gây bất ngờ cho tôi nha. Bí mật? Mà sao bà lại biết? Thì tôi có gián điệp ở quán mà. Gớm, tôi cũng đâu có cần đâu. Yêu nhau à, cái tấm chân tình là chính, bày vẽ làm gì mắc mệt. Mồm Như thao thao bất tuyệt nảy nọ, ngược lại lòng nó đang xốn xao ghê gớm lắm rồi. Thao thức mong ngày mong đêm, để tới 20 tháng 10. Mong mãi mới tới, tới rồi liền thức giấc từ 5 giờ sáng, như loa phát thanh, ý ới gọi cả phòng dậy, hỗ trợ công tác hậu cần. Ánh phải chuẩn bị váy đẹp giày xinh, Nhạn thì ngồi tết tóc đằng sau, đằng trước, Duyên thì hỉ hụi chát phấn tô son. Sau gần 2 tiếng tỉ mẩn biến hình, từ bà chằn thành như công chúa xinh đẹp, cả lũ mệt rũ chui vào màn ngủ nướng tiếp. Chỉ có chị Như là cố tỏ thần thái sang chảnh, bắt xe buýt tới quán người yêu. Anh Vũ trông thấy ngơ mất một hồi, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh liền tươi cười dắt chị lên lầu 3. Chị Như thân thiện chào các em nhân viên, rồi ngượng ngùng nắm tay anh như thiếu nữ 16 trăng rằm. Anh đưa chị tới căn phòng ngập tràn sắc hoa, không chỉ có hoa hồng, thược dược, cẩm chướng, hướng dương, cúc họa mi đang đua nhau nở bung rực rỡ. Ánh mắt chị lấp lánh theo sắc màu của hoa, còn anh, giọng nói cũng trìu mến khó tả. Tốt quá, tao còn đang định lát qua đón mày sang. Thì nay 20 tháng 10 chắc đông khách, tao chủ động qua sớm xem có giúp được mày cái gì không ấy mà. Sợ anh Vũ biết tâm sức lâu nay của mình bị bại lộ, nên chị Như cố ý nói tránh, để cho anh có cơ hội thể hiện. Ai dè anh thản nhiên bảo, ừ, đây, cắm giúp tao chỗ hoa này đi, lọ ở trong cái tủ kia nhá. Quán tao nhân viên chẳng con nào khéo tay được như mày cả. Cái gì? Hoa mày mua để cắm à? Thế không thì để làm gì nữa, nay 20 tháng 10 cũng phải trang hoàng quán xá tí chứ. Mỗi bàn một lọ mày nhá, mau cắm luôn đi kẻo không kịp đấy. Tao đi xuống kiểm tra rau củ, rồi lát tao đưa mày sang quán bên kia cắm tiếp. Nhanh cái tay lên nhá, hôm nay dịp đặc biệt, đông khách lắm đấy. Vũ dặn dò rồi vội vã lao xuống dưới lầu, nói chuyện với giao hàng. Bỏ mặc Như trên căn phòng đầy hoa tươi, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Có một người hôm đó cùng chung số phận với Như, đó là Duyên, cũng phải ngồi cắm hoa cho buổi văn nghệ liên hoan của đoàn trường. Nhưng tâm trạng Duyên lại vui vẻ lạ thường, tại thầy Hải đang ngồi bên cạnh cắt gốc giúp cô bé. Mình được cho hai cái vé xem ca nhạc, tối nay bạn rảnh không? Mình qua ký túc xá đón bạn nhé. Em không muốn thầy coi em là chị ấy. Đó là câu Duyên định nói, nhưng ánh mắt chân thành của thầy cùng vầng trán cao rộng khiến Duyên như bị thôi miên, đành để con tim lấn át lý trí. Em không bận, mấy giờ thầy qua ạ? 7:30 được không? Duyên dạ nhẹ nhàng. Chiều hôm đó 5:30 đã giúp Nhạn phụ trang điểm. Phòng chỉ còn Nhạn thôi. Ánh cùng 6 em người yêu chắc tầm này đang trên du thuyền nhà A Đỏ. Xong xuôi, Duyên đi chơi mất, phòng chỉ còn một mình Nhạn, buồn thiu ngồi ăn bát cơm nguội chan mì tôm. Ăn được nửa bát thì bị Đỏ giật mất. Bỏ đi, để Đỏ đưa nương đi ăn đồ ngon. Không thèm, ngươi đi mà đi du thuyền với người yêu đi à. Giọng Nhạn hậm hực thấy rõ. Đỏ trong mày bảo, nằm nào chả đi, chán chết à. Đỏ thích ở cùng nương cơ, ở cùng nương thì đâu cũng vui à. Ở cùng ta vui thì còn cần người yêu làm gì à? Sao không bỏ hết đi à? Nhạn đánh liều gợi ý. Đáng tiếc cái người này, đầu hắn cứng như đá. Bỏ sao được à? Bỏ đi thì còn gì là oai nghiêm của A Đỏ nữa à? Người biến đi. Sao tự dưng nương đuổi A Đỏ? Tội nghiệp A Đỏ. Đỏ cầm tay Nhạn phụng phịu. Nhạn bực bội nói, ta không thích người chạm vào ta rồi lại chạm vào người khác. Lâu rồi A Đỏ đâu có chạm vào ai nữa đâu, ghê chết đi được. Giờ Đỏ thấy mỗi nương là thơm thôi, ở cạnh người khác Đỏ không quen nữa. Đỏ thật thà tâm sự, đầu cứ rụi rụi vào bả vai Nhạn làm nũng, thỉnh thoảng cánh môi lại lén lút chạm lên xương quai xanh của Nhạn. Tim Nhạn mềm nhũn, vô thức vòng tay qua ôm lấy Đỏ. Đỏ cũng ôm Nhạn thật chặt, thật lâu, ôm miết mà chẳng muốn rời. Thế rồi cánh cửa phòng ký túc xá bỗng mở tung. Dáng người to cao bệ vệ của A Minh đứng sừng sững ngoài cửa, ánh mắt hắn chần chần nhìn Nhạn Đỏ. Đúng rồi, A Minh, còn có A Minh, Nhạn còn hứa gả cho hắn cơ mà, sao Nhạn lại quên khuấy mất cơ chứ? Nhạn chột dạ tư vấn lương tâm, thấy hành động của mình sai quá là sai. Trộm nghĩ hôm nay A Minh có đập chết Nhạn thì Nhạn cũng chịu. Chỉ là không ngờ A Minh lại rưng rưng xúc động, hắn giang vòng tay rộng lớn lao vào ôm cả Đỏ và Nhạn trọn trong lòng mình. Lâu quá rồi, lâu thực sự, một tháng mà lâu như 30 ngày vậy, ta nhớ các người muốn chết à. Tính A Minh từ nhỏ đã thế, nếu thời gian trôi nhanh thì hắn quy định nó chỉ là một cái chớp mắt, còn lâu lâu thì hắn sẽ hay cằn nhằn rằng phải đếm từng ngày trôi qua, đếm mặt trời mọc, đếm mặt trời lặn rất khốn khổ. A Nhạn hiểu nên thấy bình thường, chỉ có A Đỏ thấy A Minh hâm thôi. A Minh thì vẫn vô tư mở túi vải, nghe nói ở thành phố hôm nay là ngày đặc biệt nên hắn mua tặng A Nhạn một chiếc khăn lụa. Sợ A Đỏ tủi thân nên mua luôn cho A Đỏ một chiếc quần mới cứng. Tội nghiệp thằng nhỏ, nhà không có điều kiện toàn phải mặc quần rách. Mau vào nhà tắm thay đi à, cởi cái quần kia ra để nương vá cho ngươi à. A Minh dục dã, A Nhạn thủ thỉ, ở thành phố người ta gọi mặc quần thủng là sành điệu à. Vậy à? Ừ. A Minh tròn mắt nhìn ống quần của A Đỏ rồi bắt chước A Đỏ lấy kéo cắt quần thủng. Quần của A Đỏ quần bò cao cấp, thủng thời trang, thủng nghệ thuật. Quần của A Minh quần vải thổ cẩm, thủng thêm mấy lỗ, nhìn như chuột gặm. Thế nhưng hắn vẫn cười rất khoái trá, còn đứng hẳn dậy biểu diễn một vòng, vừa đi vừa ngoái lại hỏi Nhạn Đỏ, các người thấy ta chất chơi như mưa rơi chưa? Nhạn ngây người gật đầu. Đỏ thấy Nhạn thân thiết với mình, trong lòng gai gai khó chịu, lườm lườm rồi nhéo trộm vào tay Nhạn một cái. Nhạn không vừa, nhéo đỏ một cái còn đau hơn thế. Đỏ nhạn nhéo nhau qua lại, rốt cuộc đỏ chịu thua, không nỡ nhéo nhạn đau nên nhanh như cắt ghé qua thơm trộm lên má nhạn. A Minh trông thấy liền hớn hở chạy tới, cũng bắt chiếc A đỏ thơm lên má còn lại của A nhạn, rồi cười hề hề. Thằng cha chết tiệt, dám thơm nương của đỏ. Máu nóng trong người đỏ sôi sùng sục. A Minh tất nhiên phát hiện ra thái độ khác thường của A đỏ. Hắn biết tổng A đỏ ghen tị, nên đưa hai tay vòng qua cổ đỏ, giữ chặt gáy đỏ, rồi thơm nhẹ lên má phải của đỏ. Trái với dự tính của hắn, đỏ không những không nguôi ngoai, mà mắt còn hẳn lên những tia đỏ giận dữ. A Minh bối rối chẳng biết làm sao, đánh liều thơm thêm một cái nữa vào má trái A đỏ. Đỏ vẫn giận, còn giận hơn lúc trước, nhìn hắn như muốn nổi khùng. Trẻ con ở thành phố cũng tham lam quá à. A Minh thở dài, đoạn giơ gò má mình ra, chẹp chẹp miệng nịnh A đỏ. Đừng giận à, ta cho ngươi thơm lại nè, cả nhà mình thơm nhau à. Đánh bao nhiêu lần thì xin lỗi bấy nhiêu câu à. Nếu như A nhạn không nhanh trí xông vào giữa, có lẽ A Minh đã bị A đỏ đập cho nát đòn rồi. A Minh chẳng cảm kích thì thôi, ngược lại còn càu nhàu. A nhạn, tránh ra mau, mau tránh ra, để A đỏ còn thơm ta cái nào. A đỏ không thích thơm ngươi đâu. A nhạn từ tốn nhắc nhở. A Minh xị mặt, là A đỏ không thích thật, hay là A nhạn muốn chia cắt A Minh và A đỏ. A nhạn xuống thủ đô thay đổi rồi, xấu tính đi nhiều à. Con thì là con chung mà. A nhạn cứ ích kỷ muốn độc chiếm A đỏ cho riêng mình. Nhìn kìa, rõ ràng A đỏ đang nóng lòng muốn nhào qua chỗ hắn, nhưng A nhạn cứ giữ khư khư, không cho cha con hắn tình cảm. Ta muốn nghe chính miệng A đỏ khẳng định. A Minh cho A đỏ cơ hội thổ lộ, nào ngờ hắn sợ A nhạn. Dẫu rằng ánh mắt nhìn A Minh rực lửa, nhưng vẫn phải dối lòng. Bố đầy thèm vào, mày khôn hồn thì mày tránh xa bố mày ra nhá. Bố mà bị thơm thêm cái nào nữa thì bố xé xác mày. Đỏ bực bội chạy vào nhà tắm ra sức rửa mặt. Nhạn trông điệu bộ của đỏ cười lăn cười bò. Mình thấy nhạn vui vẻ thì thất vọng nặng nề. Người một nhà mà chia bè kéo cánh, đàn bà phụ nữ thế này rước về thử hỏi sao mà quán xuyến được gia đình cơ chứ. Có lẽ hắn phải dạy dỗ lại A Nhạn thôi. A Nhạn, đi ăn lẩu với ta, ta có chuyện cần nói. A Minh trịnh trọng tuyên bố. A Nhạn nghe được đi ăn thì sướng lắm, theo A Minh liền. A đỏ bên trong liền vội vã lao ra. Vừa xuống tới sân ký túc xá, đã nghe A Nhạn khen A Minh tới tấp. Ui cha cha, A Minh giỏi quá à, đã mua được xe máy rồi à. Biết thế năm ngoái ta cũng nhờ A Tư đem thịt trâu gác bếp xuống thành phố bán, có khi bây giờ giàu to à. Có cái xe cả tàng chóc hết sơn, mà Nhạn cứ làm như của báu không bằng, còn loe ngoe đội mũ bảo hiểm cũ rích. Phấn khởi ngồi đằng sau A Minh, giục hắn mau khởi động xe đi chứ. Nương đi chơi, bỏ mặc A đỏ à. Giọng đỏ nũng nịu thề lương, hắn còn trưng ra cái mặt tội nghiệp. A Minh nghe sốt hết cả ruột, quay lại bảo A Nhạn. Thôi, hay để ta đèo A đỏ đi à, ta sẽ cố gắng lái xe thật chậm. A Nhạn cứ chạy bộ đằng sau bọn ta là sẽ đến nơi. Khiếp, không chịu đâu à, chẳng mấy khi được đội mũ bảo hiểm, được đi xe máy. Gió thổi man mát thích hết cả người. A Nhạn ương bướng lắc đầu nguẩy nguẩy. A Minh bất lực, đành dùng hết sức đạp ga dần dần. Chiếc xe màu trắng vút lên phía trước. Vừa đi, A Minh vừa quay lại dặn dò con trai. Đợi thầy à, thầy đưa nương ra quán lẩu trước, rồi thầy về đón A đỏ ra sau à. Tiếc rằng A đỏ không phải là đứa con nghe lời. Chẳng mấy chốc siêu xe của hắn đã đuổi kịp Nhạn và Minh. Hắn đã cố ý giảm tốc độ, nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách giữa họ ngày một xa. Chiếc xe của mình cứ chậm dần, chậm dần, chậm đến mức không thể đi được nữa. Chết tôi, xe hỏng rồi à. A Nhạn xuống đẩy cho ta đi à. Nhạn vừa mới nhảy xuống, còn chưa kịp đẩy đã nghe A Minh bảo. Xe lại ngon rồi à. Từ đây ra chỗ quán lẩu còn có 3 cây số nữa, bến xe buýt thì ngay kia kìa. A Nhạn qua đó mà bắt, không thì đi bộ cho nó dẻo chân cũng được à. Dứt lời, A Minh quay đầu xe lao đi như một cơn gió, để lại A Nhạn chờ vờ giữa phố mà tức nghẹn họng, điền hết cả người nên không thèm gọi với, nói cho A Minh biết A đỏ vừa đi qua bọn họ rồi. A đỏ có nhiều xe lắm, mỗi xe một màu nên chắc A Minh không nhận ra, nhưng kệ đi, đáng đời A Minh dám lừa A Nhạn, có có 3 cây số nên Nhạn đi bộ thôi. Ở bên cạnh từ lúc nào có cái xe xanh da trời chậm chậm đi theo, ở trong xe mà lại còn đeo kính râm, rõ là vẽ chuyện, lại còn rảnh rỗi trách móc. Nương làm A Đỏ đau lòng đấy. Ta làm gì? Nương đi chơi với trai, không quan tâm tới cảm xúc của A Đỏ. Vậy A Đỏ từng quan tâm tới cảm xúc của ta hả? Lúc nào A Đỏ chả quan tâm tới cảm xúc của nương. Đỏ sẽ không bao giờ bỏ mặc nương để đi với gái. Không bỏ mặc ta để đi với gái, vậy còn cần nhiều gái để làm gì? Để cho oai á? Thế thì ta cũng như vậy đấy. Ta cũng đi chơi với A Minh cho oai. Đỏ không có quyền trách móc ta. Bị Nhạn chọc giận, Đỏ điên máu dừng hẳn xe. Đỏ lôi Nhạn vào trong. Sau khi đóng cửa xe kín mít, liền giữ chặt hai tay của Nhạn. Mặc Nhạn chửi bới dãy giụa, vẫn cứ ngang ngược ngậm lấy cánh môi Nhạn thật lâu. Một lát sau còn trừng mắt đe dọa. Ta nhịn Nhạn đủ rồi. Cao Bá Vương ta trước giờ không để đàn bà ra điều kiện. Nhạn thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Ghê, dám dở bộ mặt đại ca với Nhạn á? Giỏi, giỏi lắm. Nhạn cố nén nhịn, sau khi thành công dồn đủ nước mắt mới bắt đầu chớp một cái. Hàng lệ chảy dài bên gò má khiến Đỏ bị mất tập trung. Nhạn nhân cơ hội rút tay ra khỏi, đấm một phát suýt nát mặt Đỏ. Ta cũng nhịn Đỏ đủ rồi à? Ta nói cho Đỏ biết, Củ Băng Nhạn ta đây cũng không bao giờ để đàn ông khống chế à? Đỏ thuận ta thì ở nhà, chống ta thì ra viện. Chỉ là một đứa con gái dân tộc bé xíu, lại còn đang ở trong xe Đỏ mà dám dọa Đỏ. Lòng tự trọng của Đỏ bị xúc phạm quá đi chứ nị. Ghìm cục hận đè lên người Nhạn, môi lưỡi ra sức giả soát, một chút ở khóe môi, một chút ở gò má, một chút trên chiếc cằm nhỏ xinh, rồi lại một chút dưới cần cổ nõn nà. Nhận thấy cơ thể Nhạn run rẩy, không hề đẩy Đỏ ra mà hơi thở còn trở nên gấp gáp, Đỏ hỏi đều. Còn nói không để đàn ông khống chế không? Nhạn cười nhạt, vòng tay qua ôm lấy Đỏ thủ thỉ. Đỏ nghĩ Đỏ chạm được vào ta vì Đỏ mạnh hơn ta ư? Đỏ nhầm rồi, lý do thực sự là vì ta thích Đỏ. Nhạn nói rất thản nhiên, nhưng tim Đỏ tưởng chừng nổ mất rồi. Nhạn chủ động đưa mặt mình ghé sát mặt Đỏ, danh mãnh đề nghị. Ta sẽ hôn Đỏ nếu Đỏ hứa lần sau không láo nữa. Đỏ theo phản xạ gật đầu lia lịa. Nhạn không những không thực hiện mà còn cười ha hà, hỏi Đỏ rốt cuộc ai mới là người bị khống chế. Đỏ biết mình hố nên lộn hết cả ruột. Nhạn tiếp tục chọc ghẹo. Ta nghĩ rồi, vì ta hứa lấy A Minh nên hắn đương nhiên là chồng ta, còn A Đỏ sẽ là người yêu số một của ta. Ta sẽ học tập Đỏ, bổ sung thêm vào danh sách 6 anh người yêu nữa, cho đủ bộ sưu tập 1 chồng 7 bồ. Nhạn đùa thôi, cho Đỏ hiểu cảm giác của Nhạn. Đỏ thực sự hiểu thật, máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu, lửa giận bốc cứ ngùn ngụt, mà Nhạn chỉ cần chủ động chạm môi vào môi hắn một cái thì lửa liền bị dụi mất. Phải lấy hết sức bình tĩnh, hắn mới thoát được khỏi mị lực của Nhạn, đẩy Nhạn xuống xe. Mới đầu định bỏ mặc Nhạn, cơ mà tưởng tượng ra cảnh Minh cùng Nhạn cả chớn nhau trong quán lẩu, liền không cam lòng quay lại. À mình nãy giờ chạy ngược chạy xuôi, chẳng thấy con trai, gặp được đâm ra mừng lắm. À mình lau bát giúp A Đỏ, nhúng thịt cho hắn, đến nước chấm cũng pha sẵn dùng con trai. Chồng hắn ăn kìa, nhẹ nhàng, tử tốn quý phái, nhìn mà phát thích. Chẳng bù cho A Nhạn, cứ suýt xoa kiểu ngon, chả có chút tế nhị gì cả. Mặt A Đỏ sao vậy a? À mình đợi A Đỏ ăn hết bát mới hỏi. A Đỏ lặng thinh không nói gì. A Nhạn trả lời thay hắn. Bị ta đánh à? Sao đánh hắn à? Láo thì đánh thôi à? Thái độ A Nhạn dửng dưng như không. A Minh ngược lại, ruột gan thì quặn thắt. Cái mặt hắn trắng thế kia mà nỡ đập cho sừng húp. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. A Nhạn thực tình càng ngày càng quá quát. A Nhạn mà không sửa cái tính thì sẽ đem trâu bò lợn đi rước cô nương khác đó à? Ta sẽ báo cáo với trưởng bản Cù La Quả về sự ngỗ ngược của A Nhạn dưới thủ đô A. Nhạn nghe A Minh nhắc tới thầy, tay gắp rau bỗng dưng run run. Xin lỗi A Đỏ, mau lên A, nếu không lát ta sẽ ra giáp bát, nhờ A Tư gửi tin về ngay cho trưởng bản, để xem trưởng bản còn để yên tâm cho A Nhạn học ở dưới này không. Lần này thì rau rớt hẳn ra ngoài, Nhạn sợ tái mặt, lý nhí xin lỗi A Đỏ. Vỏ quýt dày, không ngờ lại có móng tay nhọn. A Đỏ nhảy hẳn qua chỗ A Minh, làm bộ ủy khuất nũng nịu. Nương đánh ta không phải lần đầu đâu A, đánh bao nhiêu lần thì xin lỗi bấy nhiêu câu A. A Minh hắng giọng yêu cầu, Nhạn ức phát điên mà vẫn phải làm theo. Một bên bàn Nhạn ỉu xỉu hết cỡ, một bên bàn Minh Đỏ cùng nhau cụm ly, vừa ra sức bêu xấu Nhạn, vừa nhìn nhau cười ngoác miệng. A Đỏ thật đẹp, cái vẻ đẹp chim sa cá lặn say đắm lòng người. Rất nhiều cô nương bản Hồ Điệp từng cười với A Minh, nhưng chẳng có cô nương khiến hắn thất thần như vậy. A Minh nhấp thêm ly rượu nữa, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh A Đỏ với mái tóc dài bồng bềnh. Bất chợt hắn thấy tim mình đập thảng thốt. Mở mắt ra, A Đỏ đang ngay bên cạnh. Rõ ràng tóc ngắn, nhưng khoảng cách rất gần, rất chân thật. Tim A Minh còn đập mạnh hơn. A Minh ơi, A Minh, chuyển cho ta gói mì tôm. Mình mải nhìn Đỏ, Đỏ thì mải hỏi chuyện hồi nhỏ của con gái trưởng bản, thành ra chẳng ai để ý tới Nhạn cả. Nhạn đành tự mình qua lấy đồ ăn. Ăn đến lúc cái bụng căng tròn thì mặc xác mình với Đỏ, Nhạn một thân một mình quốc bộ về ký túc xá. Tranh thủ thấy hiệu sách cũ thì mua luôn mấy quyển kỹ thuật điện. Kể cũng buồn cười, hồi mới lên thủ đô, duyên ước học khoa điện chứ. Nhạn thì thấy A Mạnh học toán tin nên cũng bắt trước. Giờ thì ngược lại, Duyên mới là người theo khoa của thầy Hải, còn Nhạn lại học cái khoa Duyên thích ngày xưa. Đợi tháng 11 mua laptop xong, Nhạn sẽ đầu tư thêm một rổ linh kiện điện tử nữa, tha hồ mà nghịch ngợm. Nhạn sẽ tự tay lắp đèn sáng lấp lánh, chạy bằng pin con thỏ, để Tết đem về cho mấy đứa nhỏ chơi. Mới nghĩ thấy thôi mà đã thấy thích quá a. Ngặt nỗi, có một vài chuyện thường không dễ dàng như người ta tưởng tượng. Đến ngày 26 tháng 12, tổng cộng Nhạn đã đấu dây nhầm và làm cháy gần 20 cái mạch. Buổi tối, Nhạn mở laptop ra xem phim hài. Tiếc rằng xem không yên. Giường bên cạnh như đang gào thét chửi vũ, can tội Giáng sinh vừa qua mải quán xá, chả có quà gì cả. Chia tay, nhất định tôi phải chia tay. Đó, thế mà bà kêu tôi thực dụng, bà cũng đâu có kém đâu. Ánh mỉa mai như ấm mức giải thích. Đâu có, tôi đâu cần hắn tặng rừng vàng biển bạc, chỉ cần một bông hoa, một cái kẹo mút, hay chỉ cần một cái ôm cũng được. Nhưng mà sao, sao cơ? Bạc bẽo, lạnh nhạt, vô tình. Vụ này hắn không xong với tôi đâu. Phát ngôn rất hoành tráng, nhưng thấy Vũ thò mặt ở cửa ký túc xá một cái, như liền rơm rớm nước mắt, chạy vào đắp chăn kín mít, mặc Vũ giả sức nịnh nọt. Xin mà, tại mấy ngày lễ đông khách quá, tao biết lỗi rồi, cho tao xin. Mở mắt ra đi, có quà này. Năn nỉ ỉ ôi một hồi, như bà chằn mới thèm nguôi ngoai, nhìn món quà Vũ hơ hơ trước mặt như tưởng mình đang mộng du. Gì thế? Sổ tiết kiệm của Vũ, tặng luôn cho Như. Cơ mà sao lắm số không thế hả? Thằng khỉ, mày hách ngân hàng à? Điên, mồ hôi nước mắt của bố mày đấy. Tao đang tính mở thêm quán nữa, tiền lãi của hai quán hiện tại chỉ tuần vừa rồi thôi đã là chuyện tế nhị. Nên Vũ ghé tai Như thủ thỉ riêng. Như nghe tin mừng nở hết cả mày mặt. Vũ thơm nhẹ lên trán Như, rồi hắn cũng không ngồi được lâu vì bận việc ngoài quán. Vũ về rồi, ánh liền gạ Như khao phòng đi ăn cua biển. Bao nước đậu với bánh mì trứng thôi được không? Bà làm gì mà ken dữ? Tại tiền này hắn kiếm ra rất vất vả. Ai kiếm tiền chả vất vả? Mọi khi anh Vương nhà tôi vẫn bảo các bà ăn sang chảnh đấy thôi. Nhưng mà tôi có nói gì không? Không phải, không phải không? Vì tôi không nhỏ mọn như bà Như. Bà Như ạ, vì tính tôi nó thoáng, thế nên mới hay có lộc trời cho. Còn bà ấy, có vài đồng cũng tiết kiệm thôi, mà giữ như mèo giữ ấy ấy ấy, rõ tởm. Bà im đi, Như quát. Duyên Nhạn nhảy vào hòa giải, nhưng ánh ôm hận với Như nhiều chuyện, nên có cơ hội thì vẫn cố chỉ chiết. Việc gì mà tôi phải im? Bà sợ gì à? Sợ tôi tính thẳng, nói trúng tim đen á? Bà xem, thằng người yêu bà có cái quán bé xíu, mà lúc nào nó cũng ra vẻ gói đồ ăn đem cho phòng. Có giỏi thì bao món Âu như anh Vương ý, ai thèm mấy cái món cơm quể rẻ rách đâu. Đừng nói vậy tội nghiệp Vũ à, tại ta thèm quá nên ta xin Vũ gửi canh cá chua cho ta đấy. Đúng vậy, lâu lâu tôi cũng nhớ món thịt chưng mắm tép, nên lúc Vũ sai nhân viên mang cơm cho Như